ta chung sống đồng cư, chòi lá được khéo lợp, lửa đốt được cháy đỏ. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, ta đoạn được phẫn nộ, tâm quan du không còn. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Trên bờ sông Mahi, ta chỉ sống một đêm, chòi lá được rộng mở, lửa đốt được tịch tịnh. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, ruồi lằn và mũi mòng ở đây không tìm thấy. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Trên cánh đồng cỏ mọc, đàn bò đi ăn cỏ, dầu cơn mưa có đến, chúng có thể chịu đựng. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, các bè đã được cột, khéo tác thành tốt đẹp. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Ai qua được bờ kia, nhiếp phục dòng nước mạnh, lợi ích của chiếc bè đâu còn thấy cần thiết. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, vợ ta khéo nhu thuận, không có tham dục gì. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Đã lâu ngày chung sống, vừa đẹp ý đẹp lòng, ta không nghe điều gì thuộc ác hạnh về nàng. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, tâm ta khéo nhu thuận, được giải thoát mở rộng. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Lâu ngày tu viên mãn, khéo nhiếp phục chế ngự, trong ta các pháp ác không còn được tìm thấy. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, với lời tức thâu quạch, ta tự nuôi sống ta. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Con ta và cả ta sống chung không bệnh hoạn, ta không nghe điều gì thuộc ác hạnh về chúng. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, ta không có làm mướn cho một ai ở đời. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Và điều được chứng đắc, ta du hành thế giới. Về tiền công cần thiết, không thể có nơi ta. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, đây có các bò cái, đây có các bò con. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Đây có những bò mẹ mang thai nối giống dòng. Đây có những bò đực, những con chúa đầu đàn. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, đây không có bò cái, đây không có bò con. Bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Đây không có bò mẹ mang thai nối giống dòng. Đây không có bò đực, những con chúa đầu đàn. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Haniya, cây cột được đóng sâu, không còn bị dao động. Một đồng Haniya đã nói lên như vậy. Các dây bằng cây lao được bệnh lại mới chắc, và các con bò con không thể nào giật đứt. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Thế Tôn, giống như con bò đực giật đứt các trói buộc, bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Như voi làm bực đứt các dây leo héo mục, ta không còn đi đến chỗ thai tạng tái sanh. Nếu là ý người muốn, thần mưa hãy mưa đi. Rồi mưa lớn đổ xuống, làm đầy tràn đất trụng, làm tràn ngập đất cao, nghe trời gầm mưa thét. Một đồng Haniya nói lên lời như sau. Haniya, lợi thay cho chúng ta đâu phải là lợi nhỏ. Chúng ta được chiêm ngưỡng bậc chánh giác Thế Tôn. Ôi kính bậc Pháp Nhãn, con xin quy y Ngài. Kính bậc Đại Ẩn Sĩ, hãy là thầy chúng con. Vợ con và cả con là những người nhu thuận, sinh sống đời phạm hạnh dưới chân bậc Thiền Thệ, được đến bờ bên kia vượt khỏi sanh già chết. Chúng con sẽ trở thành người đoạn tận đau khổ. Mara, ai có các con trai quan hỷ với con trai, đây là lời ác ma đã nói lên như vậy. Người chủ các con bò hoan hỷ với con bò, còn người thì hoan hỷ đối với sự sanh y. Ai không có sanh y không thể có hoan hỷ. Thế Tôn, ai có các con trai sầu muộn với con trai, bậc Thế Tôn chánh giác đã nói lên như vậy. Người chủ các con bò sầu muộn với con bò, sầu muộn với con người chính do sự sanh y. Ai không có sanh y không thể có sầu muộn. 3. Kinh con tê ngưu một sừng. Đối với các hữu tình, từ bỏ gậy và trượng, chớ làm hại một ai. Trong chúng hữu tình ấy, con trai không ước muốn, còn nói gì bạn bè, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Do thân cận giao thiệp, thân ái từ đấy sanh. Tùy thuận theo thân ái, khổ này có thể sanh. Nhìn thấy những nguy hại do thân ái sanh khởi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Do lòng từ thương mến đối bạn bè thân hữu, mục đích bị bỏ quên, tâm tư bị buộc ràng, do thấy sợ hãi này trong giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Ai nhớ nghĩ chờ mong đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng như cành tre rậm rạp. Còn các ngọn tre cao, nào có gì ràng buộc, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Như nay trong núi rừng, không gì bị trói buộc, tự đi chỗ nó muốn để tìm kiếm thức ăn. Như các bậc hiền trí, thấy tự do giải thoát, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Giữa bạn bè thân hữu, bị gọi lên gọi xuống, tại chỗ ở trú xứ, hay trên đường bộ hành, thấy tự do giải thoát, không có gì tham luyến, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Giữa bạn bè thân hữu, ưa thích, vui cười đùa, đối với con, với cháu, ái luyến thật lớn thay, nhàm chán sự hệ lụy, với những người thân ái, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Khắp cả bốn phương trời, không sân hận với ai, tự mình biết vừa đủ với vật này, vật khác. Vẫn chịu các hiểm nguy, không run sợ dao động, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Có số người xuất gia, chung sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà, sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Từ bỏ để một bên mọi biểu dương gia đình, như loại cây san hô, tước bỏ mọi lá cây, bậc anh hùng cắt đứt mọi trói buộc gia đình, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Nếu tìm được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện trú hiền trí, cùng nhau đồng nhiếp phục tất cả mọi hiểm nạn, hãy sống với bạn ấy hoan hỷ giữ chánh niệm. Nếu không được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện trú hiền trí, hãy như vua từ bỏ, đất nước bị bại vong, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Thật chúng ta tán thán các bằng hữu chu toàn, bậc hơn ta bằng ta, nên sống gần thân cận. Nếu không gặp bạn này, những bậc không lầm lỗi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Thấy đồ trang sức vàng lấp lánh và sáng chói, được con người thợ vàng khéo làm, khéo tay làm, hai chúng chạm vào nhau, trên hai tay đeo chúng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Như vậy, nếu ta cùng với một người thứ hai tranh luận cãi giả nhau, sân hận gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai sợ hãi hiểm nguy này, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Các dục thật mỹ miều, ngọt thơm và đẹp ý, dưới hình sắc phi sắc, làm mê loạn tâm tư, thấy sự nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đây là một mụn nhọt và cũng là tai họa, một tật bệnh mũi tên, là sợ hãi cho ta. thấy sự nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi ánh mặt trời, mũi lằn và rắn rết, tất cả xúc chạm này đều chịu đựng vượt qua. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Như con voi to lớn, từ bỏ cả bầy đàn, thân thể được sinh ra, to lớn tờ hoa sen. Tùy theo sự thích thú, sống tại chỗ rừng núi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Ai ưa thích hội chúng, sự kiện không xảy ra, người ấy có thể chứng, cảm thọ thời giải thoát, cân nhắc lời giảng dạy, đấng bà con mặt trời, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Được giải thoát vượt khỏi các tri kiến hí luận, đạt được quyết định tánh, chứng đắc được con đường, nơi ta trí được sanh, không cần nhờ người khác, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Không tham, không lừa đảo, không khát dục, dèm pha, mọi si mê ác trược được gạn sạch, quạt sạch. Trong tất cả thế giới, không tham ái ước vọng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Với bạn bè độc ác, hãy từ bỏ, lánh xa. Bạn không thấy mục đích, quen nếp sống quanh co. Chớ tự mình thân cận, kẻ đam mê phóng dật, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bậc nghe nhiều trì pháp, hãy gần gũi người ấy. Bạn người tâm rộng lớn, người thông minh biện tài, biết điều không nên làm, nhiếp phục được nghi hoặc, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Mọi du hí vui đùa và dục lạc ở đời, không điểm trang bày biện, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi hào nhoáng, nói lên lời chân thật, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Với con và với vợ, với cha và với mẹ, tài sản cùng lúa gạo, những trói buộc bà con, hãy từ bỏ buộc ràng các dục vọng như vậy, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Chúng đều là trói buộc, lạc thú thật nhỏ bé, vị ngọt thật ít oi, khổ đau lại nhiều hơn. Chúng đều là câu mốc, bậc trí biết như vậy. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Hãy chặt đứt, bẻ gãy các kiết sử trói buộc như các loài thủy tộc, phá hoại các mạng lưới như lửa đã cháy xong, không còn trở lui lại. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Với mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, các căn được hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ rỉ chảy, không cháy đỏ bừng lên, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Hãy trút bỏ để lại các biểu tượng gia chủ như loại cây san hô, loại bỏ các nhành lá đã đắp áo cà sa, xuất gia bỏ thế tục, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Không tham đắm các gì, không tác độc, không tham, không nhờ ai nuôi dưỡng, chỉ khất thực từng nhà, đối với mọi gia đình, tâm không bị trói buộc, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Từ bỏ năm triền cái che đậy trói buộc tâm, đối với mọi kiết sử hãy trừ khử giết sạch, không y cứ nương tựa, chặt đứt ái sân hận, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Hãy xoay lưng trở lại đối với lạc và khổ, cả đối với hỷ ưu, được cảm thọ từ trước, hãy chứng cho được xả, an chỉ và thanh tịnh, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Tinh cần và tinh tấn, đạt được lý chân đế, tâm không còn thụ động, không còn có biến nhát, kiên trì trong cố gắng, dũng lực được sanh khởi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Không từ bỏ độc cư, hành diễn ly thiền định, thường thường sống hành trì, tùy pháp trong các pháp, chân chánh nhận thức rõ, nguy hiểm trong sanh hữu, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Mong cầu đoạn diệt ái, sống hạnh không phóng dật,

ai sống trên con đường pháp khéo giảng, sống chế ngự chánh niệm, bước đường không lỗi lầm, tỷ kheo thứ ba này được gọi sống trên đường. Ai ưa sống che đậy dưới hình thức giới cấm, xông xáo nhớp gia địch, bạc mạng và mang trá, không chế ngự nhiếp phục, sống lắm mồm lắm miệng, người sở hành như vậy là kẻ ô uế đạo. Vì cư sĩ thâm hiểu các hạng người như vậy, thánh đệ tử nghe nhiều, có trí tuệ thông hiểu, sau khi rõ biết chúng tất cả là như vậy, thấy vậy vững lòng tin, không có bị xúc giảm, làm sao lại lẫn lộn kẻ ác với người thiện, làm sao xem giống nhau bậc tịnh kẻ không tịnh. 6. Kinh Bại Vong. Parabhava. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Rồi một thiên nhân, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn với những bài kệ. Thiên nhân: về bại vong con người, con hỏi Gotama, con đến hỏi Thế Tôn cửa vào của bại vong. Thế Tôn: thật dễ hiểu thành công, thật dễ hiểu bại vong, ưa mến pháp thành công, thù ghét pháp bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ nhất về bại vong, thứ hai mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: ai mến kẻ bất thiện, không ái luyến bậc thiện, thích pháp kẻ bất thiện, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ hai về bại vong, thứ ba mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người tánh ưa thích ngủ, thích hội chúng thụ động, biến nhát thường phẫn nộ, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ ba về bại vong, thứ tư mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ hết, tuy giàu không giúp đỡ, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ tư về bại vong, thứ năm mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: ai nói dối lường gạt Sa Môn Bà La Môn hay các khất sĩ khác, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ năm về bại vong, thứ sáu mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người giàu có tài sản, có vàng bạc thực vật, hương vị ngọt một mình, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ sáu về bại vong, thứ bảy mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người tự hào về sanh, về tài sản dòng họ, khinh miệt các bà con, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ bảy về bại vong, thứ tám mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người đắm say nữ nhân, đắm say rượu cờ bạc, quan phí mọi lời đắc, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ tám về bại vong, thứ chín mong ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: không vừa đủ vợ mình, được thấy giữa dâm nữ, được thấy với vợ người, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ chín về bại vong, thứ mười xin ngài nói cửa vào của bại vong. Thế Tôn: người tuổi trẻ đã qua, cưới cô vợ vú tròn, ghen nàng không ngủ được, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con rõ, thứ mười về bại vong, thứ mười một xin nói cửa vào của bại vong. Đàn bà hay đàn ông rượu chè tiêu quan phí, được địa vị quyền thế, chính cửa vào bại vong. Thiên nhân: như vậy chúng con biết, thứ 11 bại vong, Thứ 12 xin nói cửa vào của bài vong. Thế Tôn, tài sản ít, ái lớn, sanh gia đình hoàng tộc, ở đây muốn trị gì? Chính cửa vào bài vong. Bài vong ở đời này, bậc trí khéo quán sát, đầy đủ với chánh kiến, sống hạnh phúc ở đời. Bảy, kinh kẻ bần tiền. Vasala Sutam. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, tại trú xứ của Bà La Môn Agika Bharavaja, lửa tế lễ được đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn, trong khi thứ lớp khất thực ở Savatthi, đi đến trú xứ của Bà La Môn Agibharavaja. Bà La Môn Agibharavaja thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy bèn nói với Thế Tôn: ở đây kẻ trọc đầu, ở đây kẻ sa môn ti tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Agibharavaja: này Bà La Môn, người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp như thế nào cho tôi để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo thành kẻ bần tiện. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân Tôn giả, Bà La Môn Agibharavaja dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: người phẫn nộ hiềm hận, ác nhân dèm pha người, ác tà kiến mang trá, được biết là bần tiện. Ai ở đây hại vật, một sanh hoặc hai sanh, không thương xót hữu tình, được biết là bần tiện. Ai làm hại dây hãm, các làng, các thị trấn, kẻ cướp đoạt có tiếng, được biết là bần tiện. Tại làng hay tại rừng, vật sở hữu của người, lấy trộm của không cho, được biết là bần tiện. Ai vay nợ của người, bị đói liền trốn tránh, ta đâu bắt nợ ngươi, được biết là bần tiện. Ai vì ham vật mọn, kẻ đang đi trên đường, giết hại cướp vật mọn, được biết là bần tiện. Ai vì mình, vì người, hay vì nhân tài sản, làm nhân họ nói láo, được biết là bần tiện. Ai được thấy giữa vợ của bà con, bạn thân, ép buộc hay ưng thuận, được biết là bần tiện. Ai với mẹ hay cha, già yếu, tuổi trẻ qua, tuy giàu không giúp đỡ, được biết là bần tiện. Ai với mẹ hay cha, với anh chị, nhạc mẫu, làm hại dùng lời mắng, được biết là bần tiện. Ai được hỏi mục đích, lại khuyên lời trái đích, khuyên bảo nên che đậy, được biết là bần tiện. Ai làm các nghiệp ác, muốn không biết mình làm, ai làm hạnh che đậy, được biết là bần tiện. Ai đến nhà người khác, ăn món ăn ngon lành, lại không đáp lễ lại, được biết là bần tiện. Ai nói dối lường gạt, Sa môn và La môn, hay các người nghèo khác, được biết là bần tiện. Dùng lời mắng không cho, Sa môn bà La môn, khi thời ăn uống đến, được biết là bần tiện. Ở đời không nói thật, bị si mê che đậy. Tham cầu chút lợi nhỏ, được biết là bần tiện. Ai đề cao tự ngã, khi miệt giá trị người, hạ mình với tự cao, được biết là bần tiện. Ai gây hấn hà tiền, ác dục và sang tham, xảo quyệt không tàm quý, được biết là bần tiện. Ai phỉ báng Đức Phật hay đệ tử của Ngài, hàng xuất gia tại gia, được biết là bần tiện. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, kẻ trộm phạm thiên giới, chính tối hạ bần tiện. Những hàng bần tiện này ta nói rõ cho ông: bần tiện không gì sanh, phạm chí không gì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. Do đây nên hiểu biết, như ta trình bày rõ, Matanga được danh bần tiện ăn thịt chó. Danh tối thượng khó đạt,

nói vậy là Dạ Xoa, tên Hemavata. Có phải với hữu tình, vị ấy khéo chế ngự? Có phải với phóng vật, vị ấy khéo diễn ly? Có phải đối thiền định, vị ấy không từ bỏ? Satagira, vị ấy không có lấy những vật không được cho. Nói vậy là Dạ Xoa, tên Satagira. Vị ấy với hữu tình, rất khéo léo chế ngự. Vị ấy với phóng vật, thật sự sống diễn ly. Đức Phật đối thiền định, không từ bỏ sao lãng. Hemavata, có phải là vị ấy không nói lời nói láo? Nói vậy là Dạ Xoa, tên Hemavata. Có phải là vị ấy đoạn tận các trách nhiệm? Có phải là vị ấy không nói lời vu khống? Có phải là vị ấy không nói lời phù phiếm? Satagira, và thật sự vị ấy không nói lời nói láo. Nói vậy là Dạ Xoa, tên Satagira, đoạn tận đường ác ngữ, không nói lời vu khống. Vị ấy nói những lời sáng suốt, có nghĩa lý. Hemavata, có phải đối các dục, vị ấy không tham ái? Đây là lời Dạ Xoa, tên Hemavata. Có phải tâm vị ấy không có bị dao động? Có phải tâm vị ấy vượt khỏi sự si ám? Có phải thật vị ấy có mắt đối các pháp? Satagira, vị ấy không tham ái đối với các dục vọng. Đây là lời Dạ Xoa, tên Satagira. Tâm không có dao động, vượt khỏi mọi si ám. Đức Phật thật có mắt đối với tất cả pháp. Hemavata, có phải vị ấy là đầy đủ về các minh? Đây là lời Dạ Xoa, tên Hemavata. Có phải là vị ấy sở hành thật thanh tịnh? Có phải là vị ấy các lậu hoặc đoạn tận? Có phải là vị ấy không còn có tái sanh? Satagira, sự thật là vị ấy đầy đủ với các minh. Đây là lời Dạ Xoa, tên Satagira. Sở hành thật thanh tịnh, mọi lậu hoặc đoạn tận, thật sự đối vị ấy không còn có tái sanh. Hemavata, có phải vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc vị ấy làm được làm khéo hoàn mãn? Có phải người tán thán một cách đúng chánh pháp? Vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức. Satagira, thật sự vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn. Thật sự ông tùy hỷ một cách đúng chánh pháp. Vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức. Cả hai, thật sự vị ẩn sĩ với tâm được viên mãn, mọi việc làm vị ấy được làm khéo hoàn mãn. Chúng ta hãy ý kiến tôn giả Gotama, vị đầy đủ trí đức, đầy đủ cả hạnh đức. Hemavata, bắp chân giống như nai, thon vững chắc bền bỉ. Giản dị ít nhu cầu, không tham đắm vật gì, hãy đi đến ý kiến ẩn sĩ Gotama, vị hành trì thiền định trong rừng núi xa vắng. Sống cô độc một mình, như sư tử, như voi, ngày không có tham đắm, không cầu mong các dục. Chúng ta hãy đi đến và hỏi thăm vị ấy về con đường giải thoát khỏi cạm bẫy ác ma. Cả hai, vị tuyên bố giải thích, vị đạt đến mọi pháp, bậc giác ngộ vượt khỏi hận thù và sợ hãi. Chúng ta hãy đến học Sa môn Gotama. Hemavata, do pháp nào có mặt, thế giới được sanh khởi. Nói vậy là Dạ Xoa, tên Hemavata. Do pháp nào có mặt, tác thành sự giao hợp, sự chấp thủ ở đời, là chấp thủ cái gì? Do pháp nào có mặt, thế giới bị tàn hại. Thế Tôn, do sáu pháp có mặt, thế giới được sanh khởi. Này Hemavata, Thế Tôn nói như vậy, do sáu pháp có mặt, tác thành sự giao hợp, sự chấp thủ ở đời, là chấp thủ sáu pháp. Do sáu pháp có mặt, thế giới bị tàn hại. Hemavata, do chấp thủ cái gì, đây thế giới bị hại? Được hỏi, hãy nói lên về con đường thoát đời, làm thế nào đau khổ được giải thoát hoàn toàn? Thế Tôn, đây năm dục trưởng dưỡng, ý được gọi thứ sáu, bỏ ước muốn ở đây, như vậy thoát đau khổ. Đây con đường thoát đời, như thật nói ông rõ, đường này ta nói ông, như vậy thoát đau khổ. Hemavata, đây ai dược bọc lưu, đây ai dược biển lớn, không chân đứng bám víu, ai không chìm vực sâu. Thế Tôn, ai luôn luôn đủ giới, có tuệ, khéo thiền định, tâm hướng nội chánh niệm, dược bọc lưu khó dược. Ai từ bỏ dục tưởng, vượt khỏi mọi kiết sử, ai hỷ hữu đoạn tận, không chìm vào vực sâu. Hemavata, vị trí tuệ thâm sâu, thấy được đích tế nhì, vị không có sở hữu, không tham đắm dục hữu. Hãy ý kiến vị ấy, vị luôn luôn giải thoát, bậc đại sĩ tiến bước trên con đường thiên đạo. Bậc danh xưng vô thượng, bậc thấy đích tế nhì, bậc ban bố trí tuệ, không tham đắm dục tạng. Hãy ý kiến vị ấy, vị toàn trí thiện tuệ, bậc đại sĩ tiến bước trên con đường thánh đạo. Hôm nay thật chúng con được thấy điềm tốt lành, được hào quang chói sáng của bình minh tốt lành, vì chúng con được thấy bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đã vượt bọc lưu, bậc đã đoạn lậu quặc. Ngàn vị dạ xoa này có thần lực danh xưng, tất cả xin đi đến y tựa quy ngưỡng ngài. Ngài là bậc đạo sư vô thượng của chúng con. Chúng con sẽ bộ hành làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đảnh lễ bậc chánh giác, đảnh lễ thiện pháp tánh của chánh pháp di diệu. 10. Kinh Alavaka. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của dạ xoa Alavaka. Rồi dạ xoa Alavaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra, lành thay hiền giả. Thế Tôn đi ra: Này Sa Môn, hãy đi vào, lành thay hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra, lành thay hiền giả. Thế Tôn đi ra: Này Sa Môn, hãy đi vào, lành thay hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ ba, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra, lành thay hiền giả. Thế Tôn đi ra: Này Sa Môn, hãy đi vào, lành thay hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ tư, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Này hiền giả, ta sẽ không đi ra cho ông cần gì hãy làm. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ngài, nếu ngài không trả lời cho ta sẽ làm tâm trí ngài điên loạn, hay ta sẽ bóp nát quả tim của ngài, hay nắm chân của ngài, ta sẽ quăng qua bờ sông bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới với chư thiên, với ác ma và với phạm thiên, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, lại có thể làm tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hay nắm chân quăng ta qua bên kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi như ý ông muốn. Rồi dạ xoa với bài kệ nói với Thế Tôn: Alavaka, ở đời tài sản gì tối thắng cho con người, cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc, cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng, nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng? Thế Tôn, ở đời này lòng tin tối thắng cho con người, cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc, chánh pháp khéo thực hiện đem lại chân an lạc, sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng, nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Alavaka, thế nào vượt bọc lưu, thế nào vượt biển lớn, thế nào vượt qua khổ, thế nào thật thanh tịnh? Thế Tôn, giới tính vượt bọc lưu, không phóng dật vượt biển, tinh tấn vượt đau khổ, giới tuệ được thanh tịnh. Alavaka, thế nào được trí tuệ, thế nào được tài sản, thế nào đạt danh xưng, thế nào cột bạn hữu, đời này qua đời sau, thế nào chết không sầu. Thế Tôn, tin tưởng bậc La Hán, tin pháp đạt niết bàn, khéo nghe được trí tuệ, bậc trí không phóng dật, làm thích đáng trách nhiệm, phấn đấu được tài sản, với sự thật được danh, bố thí cột bạn bè. Ai là người gia chủ, tin tưởng bốn pháp này, sự thật và chánh pháp, kiên trì và bố thí, vị ấy sau khi chết, nhất định không sầu muộn. Hãy hỏi các vị khác, Sa Môn, Bà La Môn, nếu có pháp nào khác, ở đời lại thắng hơn, sự thật và nhiếp phục, bố thí và kham nhẫn. Alavaka, sau nay con rộng hỏi, Sa Môn, Bà La Môn, nay con được rõ biết, hiện vị lai hạnh phúc. Vì hạnh phúc cho con, mong rằng bậc giác ngộ, hãy đi đến an trú tại xứ Alavi. Nay con đã rõ biết, chỗ nào thí quả lớn, con sẽ đi bộ hành, làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đảnh lễ bậc giác ngộ, đảnh lễ thiện pháp tánh của chánh pháp di diệu. 11. Kinh Thắng Trần. Hoặc là đi hay đứng, hoặc là ngồi hay nằm, hoặc co tay, duỗi tay, như vậy thân dao động, ràng buộc với xương gân, chét thoa với da thịt, thân được da che đầy, như thật không thấy rõ. Trong một bụng chứa đầy cục gan và bọng đái, quả tim và buồng phổi, cả thận và tỳ tạng, nước mũi và nước miếng, mồ hôi và nước mỡ, máu và nước khớp xương, mật và bạch huyết cầu, từ chính nguồn nước này bất tịnh luôn luôn chảy, từ mắt đồ bẩn chảy, từ tai đồ bẩn chảy, nước mũi từ lỗ mũi, từ miệng có khi chảy, chảy mật và niêm dịch, từ thân mồ hôi bẩn. Trong đầu thật trống rỗng, chứa đầy những óc não, bị vô minh dẫn dắt, kẻ ngu nghĩ tình sạch. Khi bị chết nằm xuống, phồng lên và sanh bầm, quăng bỏ trong nghĩa địa, bà con không đối hoài. Chó giả can đến ăn, chó sói các côn trùng, quạ diều hâu đến ăn, còn có hữu tình khác. Được nghe lời Phật dạy, tỷ kheo có trí tuệ, vì ấy liễu tri thân, thấy thân đúng như thật. Đây thế nào, kia vậy, kia thế nào, đây vậy. Đối với thân trong ngoài, từ bỏ mọi lòng dục, từ bỏ lòng tham dục. Đây tỷ kheo có tuệ, chứng bất tử tịch tịch, niết bàn giới thường trú. Thân này với hai chân, bất tịnh và hôi thối, đầy xác chết chảy nước, lại được giữ nâng niu. Với thân thể như vậy, ai lại nghĩ đề cao hay khinh miệt kẻ khác, trừ kẻ không thấy gì. 12. Kinh Ẩn Sĩ. Thân mật sanh sợ hãi, trú xứ sanh bụi bặm, không trú xứ không thân. Hình ảnh bậc ẩn sĩ, ai đã chặt sanh hữu, không còn gieo giống thêm. Sanh hữu đã đoạn tận, không muốn nó tùy sanh, được gọi là ẩn sĩ. Một mình đi im lặng, bậc đại sĩ đã thấy con đường tịch tịnh ấy. Sau khi ước lượng đất, tìm hiểu được hột giống, không còn muốn tham ái, được tiếp tục tùy sanh, vì ấy chân ẩn sĩ, thấy sanh diệt chấm dứt. Đoạn tận mọi lý luận, không rơi vào tính toán, đã rõ mọi trú xứ, không hạm trú xứ nào, vì ấy chân ẩn sĩ, không tham, không say đắm, không còn phải ra sức, đã đạt bờ bên kia. Bậc chiến thắng toàn diện, bậc toàn tri thiện thệ, đối với tất cả pháp, không còn bị ô nhiễm. Bậc từ bỏ tất cả, ái đoạn diệt giải thoát, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Vì có trí tuệ lực, giới cấm được đầy đủ, định tĩnh thích thiền định, gìn giữ trì chánh niệm, giải thoát các trói buộc, không quan du lậu tận, các bậc trí nhận thức, vì ấy thật ẩn sĩ. Bộ hành riêng một mình, ẩn sĩ không phóng dật, trước chê bai tán thán, không có bị dao động, như sư tử không sợ, giữa các tiếng gian động, như gió không dướng lưới, như son không dính nước, bậc lãnh đạo mọi người, người không ai lãnh đạo, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Vị nào biết xử sự như cột trụ hồ tắm, khi người khác nói lời, lời khen chê cực đoan, vì không có tham ái, với căn khéo định tĩnh, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Ai thật tự mình đứng, thẳng như cây thoai đưa, nhàm chán các nghiệp ác, quán sát chánh bất chánh, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Ai biết tự chế ngự, không làm các điều ác, trẻ già hàng trung niên, bậc ẩn sĩ chế ngự, vì không nên chọc giận, vì không làm ai giận, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Ai sống nhờ người cho, nhận lãnh đồ khất thực, nhận từ trên, từ giữa, hay từ chỗ còn lại, không đủ để tán thán, không nói lời hạ mình, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Sống thụ hành ẩn sĩ, từ bỏ sự dâm dục, ai lúc còn tuổi trẻ, không bị trói buộc gì, từ bỏ mạng phóng dật, được hoàn toàn giải thoát, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Rõ biết được thế giới, thấy được lý chân đế, vượt khỏi được bọc lưu, vượt biển lớn như vậy, vị chặt đứt trói buộc, không ỷ lại vô lậu, các bậc trí nhận thức, vị ấy thật ẩn sĩ. Hai nếp sống không giống, an trú thật xa nhau. Gia chủ có vợ con, không ngã sở khéo nhiếp. Gia chủ không chế ngự, căn chặn hữu tình khác. Bậc ẩn sĩ luôn luôn che chở loài hữu tình, giống như loài chim công. Loài chim có cổ xanh, không bao giờ sánh bằng chim thiên nga nhanh nhẹn. Cũng vậy, người gia chủ không sánh bằng tỷ kheo. Bậc ẩn sĩ diễn ly, sống thiền định trong rừng.